có thể tầm thường như khi xuất phát từ cửa miệng của Lâm Thiên Nhi. Nó lại trở thành âm nhạc, nhất định trên đời này không có ai có được giọng nói, cách nói như nàng. Kinh Vô Mạng càng nắm hai bàn tay lại thật chặt, ai đứng gần có thể nghe những đốt xương răng rác, nhưng gương mặt hắn vẫn cứ trơ trơ. Cô quả thật có biết, cô có nắm chắc như thế không? Lâm Thiên Nhi nói, tôi biết chắc rằng nếu anh không yêu tôi thì anh không giết những con người khi nãy. Kinh Vô Mạng không ngắt lời nàng, hắn lại như muốn nghe nàng nói tiếp. Lâm Thiên Nhi nói tiếp, anh giết họ chỉ vì anh ghen. Kinh Vô Mạng gặng lại, vì ghen, Lâm Thiên Nhi nói, chỉ cần ai đụng vào con người của tôi, chỉ cần ai nhìn vào mặt tôi, chỉ cần ai nhìn vào vóc thân tôi thì anh cần lấy mạng của người đó. Như thế là ghen, nếu không yêu tôi thì tại sao anh lại ghen? Da mặt của Kinh Vô Mạng trắng nhợt, giọng nói của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn giết cô. Tôi cần giết người nào thì người đó không mong gì sống được. Lâm Thiên Nhi hỏi một hơi. Thực anh muốn giết tôi à, thế tại sao anh lại không nhìn vào mặt tôi? Anh dám hay không dám? Bàn tay của Kinh Vô Mạng nắm chặt vào chuối kiếm. Mồ hôi trên mặt hắn nhỏ xuống ròng ròng. Lâm Thiên Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn. Nàng nói thật chậm, nếu anh không dám nhìn vào mặt tôi thì cho dù anh có giết tôi rồi thì anh cũng sẽ hối hận. Nàng đưa bàn tay ra dò dẫm, Kinh Vô Mạng vẫn đứng yên, cuối cùng Lâm Thiên Nhi nắm lấy bàn tay hắn, kế tiếp thân người nàng ngã vào lòng hắn, bàn tay nàng lần bò lên ngực hắn, giọng nàng thật dịu, nếu anh không thể tự chủ thì anh đưa tôi đến gặp hắn đi. Hơi thở của Kinh Vô Mạng bắt đầu dồn dập, cô muốn gặp ai, Lâm Thiên Nhi nói, gặp người bảo anh đến giết tôi. Tôi nhất định làm hắn thay đổi ý kiến. Mặt nàng áp vào má hắn. Miệng nàng cắn nhẹ vào mang tai hắn. Nàng nói qua hơi thở. Anh hãy yên lòng. Tôi sẽ không bao giờ làm anh hối hận về sau. Kinh Vô Mạng vẫn không nhìn nàng. Hắn chậm chậm quay đầu lại nhìn vào khu rừng u ám. Lâm Thiên Nhi chớp mắt. Hắn ở trong ấy phải không? Kinh Vô Mạng không trả lời. Hắn không cần phải trả lời. Lâm Thiên Nhi thỏ thẻ bên tai hắn. Được rồi, tôi sẽ vào gặp hắn. Nếu hắn nhất định không buông tha tôi thì anh giết tôi cũng không muộn. Chờ cho nàng xoay mình. Kinh Vô Mạng mới nhìn vào phía sau thân thể nàng. Con mắt cá chết của hắn bây giờ linh động. Bây giờ mới thấy lộ đôi mắt của con người. Ven rừng tối âm âm không lấy một đốm sáng nào. Tuy Lâm Thiên Nhi đi không lẹ nhưng nàng thiếu điều chạm vào một con người. Con người ấy đứng sừng sững như một hòn núi. Núi băng, thật thì vóc thân hắn cũng không cao lớn lắm nhưng ngoại thế của hắn làm cho người nhìn vào cảm thấy to lớn lạ lùng. Lâm Thiên Nhi rất có thể tránh né vì nàng đi không lẹ lắm nhưng nàng không làm như thế. Nàng lại làm như hoảng hốt la lên một tiếng nho nhỏ rồi ngã luôn vào lòng người ấy. Người ấy đưa tay đỡ lấy nàng. Lâm Thiên Nhi gượng đứng ngay ngắn và nói qua hơi thở dồn dập. Ở đây tối quá, nàng đứng cách người ấy chỉ một khoảng ngắn. Nàng tin chắc người ấy nghe được hơi thở của nàng. Ngàn tin chắc hơi thở của nàng sẽ làm cho đàn ông động lòng. Người ấy không biết có động lòng theo ý nghĩ của nàng hay không thì không rõ. Chỉ nghe hắn nói chậm chậm. Có phải cô đã dùng cách này để làm cho Kinh Vô Mạng không giết được cô phải không? Lâm Thiên Nhi chớp mắt, người bảo hắn giết tôi là ông phải không? Ông là thượng quan bang chủ. Thượng quan Kim Hồng gật đầu. Đúng, ta có thể cho cô biết, cái phương pháp yêu mị của cô đối với ta vô dụng. Giọng nói của thượng quan Kim Hồng không có vẻ tàn khốc, không có vẻ âm hiểm, khi bình thường điềm đạm nhưng đặc biệt là không hề phát lộ thứ cảm tình. Bất cứ lời nói nào hắn cũng nói như đọc kinh. Lâm Thiên Nhi sửa giọng, thế thì tôi phải dùng phương pháp nào mới có thể động lòng bang chủ? Thượng quan Kim Hồng nói, cô có bao nhiêu phương pháp hãy dùng hết thử xem. Lâm Thiên Nhi nói, tôi biết bang chủ không phải hạng người dễ dàng dao động bởi đàn bà nhưng tại làm sao bang chủ lại bảo Kinh Vô Mạng giết tôi? Thượng quan Kim Hồng nói, người mà lúc nào cũng có thể giết người thì không thể để cho mình có tình cảm. muốn rèn luyện một con người không tình như thế không phải dễ dàng. Ta không thể ngồi nhìn cái tính tốt ấy của Kinh Vô Mạng bị hủy diệt bởi cô. Lâm Tiên Nhi cười, nhưng nếu bang chủ để cho hắn giết tôi thì bang chủ tổn thất càng nhiều hơn nữa. Thượng quan Kim Hồng cau mặt, sao, Lâm Tiên Nhi nói, tôi hữu dụng hơn Kinh Vô Mạng rất nhiều. Thượng quan Kim Hồng lại gặng, sao, Lâm Tiên Nhi nói, Kinh Vô Mạng chỉ biết giết người, tôi cũng biết giết người. Hắn giết người phải dùng kiếm, phải máu chảy như vậy là hạ đẳng. Còn tôi giết người chẳng những không thấy máu mà cũng không cần dùng đao kiếm. Thượng quan Kim Hồng nói, nhưng hắn giết người nhanh hơn cô nhiều. Lâm Tiên Nhi hỏi, nhanh cố nhiên là hay rồi nhưng chậm cũng có cái hay của chậm. Bang chủ có nhận như thế hay không? Trầm ngâm một chút, thượng quan Kim Hồng hỏi lại, ngoài chuyện giết người ra, cô còn có cái gì hay nữa không? Lâm Tiên Nhi nói, tôi có tiền rất nhiều, nhiều đến mức không đếm nổi, nhiều đến mức người thấy phải phát điên. Thượng quan Kim Hồng gật gật đầu, cái đó quả là hay lắm. Giọng nói của hắn hình như có pha tiếng cười, bởi vì hắn rất hiểu chỗ lợi ích của đồng tiền, hiểu rõ cái vạn năng của nó. Lâm Tiên Nhi nói, tôi lại là người thông minh, có thể giúp bang chủ trong nhiều chuyện. Thượng quan Kim Hồng nói, đúng, cô là một người thông minh, người ngu thì không bao giờ có tiền. Lâm Tiên Nhi nói, ngoài ra tôi còn cái hay khác nữa. Giọng nói của nàng vùng thấp xuống và pha mùi khêu gợi. Chỉ cần là đàn ông thì bang chủ sẽ thấy ngay cái tôi nói không ngoa. Chỉ cần bang chủ bằng lòng thì cái hay ấy của tôi sẽ thuộc về bang chủ. Trầm ngâm một lúc thật lâu, thượng quan Kim Hồng đổi giọng. Ta là đàn ông, trong rừng sương xuống khá nhiều, sương đậm ướt cả thân áo của Kinh Vô Mạng. Hắn đứng yên một chỗ như trời trồng, toàn thân hắn một chút gì may động y như một hình cây. Ngay cả những tiếng động trong rừng không biết hắn có để ý hay không. Trong rừng sương thật dày, không thể nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn nghe tiếng động, đó là tiếng rên tiếng thở, chợt có tiếng cười của Lâm Tiên Nhi. Thứ giọng cười thỏa mãn và dứt khoáng. Anh quả là một đàn ông, mà đàn ông như anh thì trên đời này ít có lắm. Anh, thật không ngờ, anh, thượng quan Kim Hồng nói. Vì cô là một người đàn bà như thế thì phải có một người đàn ông cân xứng chứ. Hắn cố giữ cho giọng nói điều hòa nhưng nếu nghe kỹ vẫn không giấu được phần hổn hển. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng trời sắp về sáng rồi. Khoan, sáng rồi, tôi phải về, im lặng thêm chút nữa và tiếp theo là mấy tiếng thở phào. Thượng quan Kim Hồng hỏi nhỏ, về chi vậy, Lâm Tiên Nhi nói, có người chờ, thượng quan Kim Hồng hỏi, ai, Lâm Tiên Nhi nói, Tiểu Phi, anh biết Tiểu Phi chứ? Thượng quan Kim Hồng nói, tôi lạ là tại sao cô còn chưa giết hắn, đúng là cô giết người chậm quá, Lâm Tiên Nhi nói. Tôi không thể giết hắn mà cũng có thể nói là không dám. Thượng quan Kim Hồng hỏi, tại sao vậy? Lâm Tiên Nhi nói, bởi vì nếu tôi giết hắn thì Lý Tầm Hoan sẽ nhất định giết tôi. Thượng quan Kim Hồng nín lặng, Lâm Tiên Nhi thở ra một hơi thật dài. Giọng nàng ảo não, tôi cũng biết anh chưa giết được Lý Tầm Hoan, nếu không thì làm sao anh lại sai Kinh Vô Mạng đến giết tôi? Anh định đưa Kinh Vô Mạng đối phó với Lý Tầm Hoan và vì thế nên anh sợ Kinh Vô Mạng trở nên nhu nhược. Trầm ngâm một lúc, thượng quan Kim Hồng hỏi. Cô sợ Lý Tầm Hoan lắm à? Lâm Tiên Nhi nói. Sợ lắm, tôi sợ con người đó lắm. Thượng quan Kim Hồng lại hỏi. Hắn so với tôi như thế nào? Lâm Tiên Nhi nói. Hắn đáng sợ hơn anh. Con người của hắn không cần một việc gì cả. Cái đó chính là điều đáng sợ nhất. Nàng thở dài nói tiếp. Tôi có thể làm động lòng anh. Còn hắn thì tôi không tài nào làm được. Thượng quan Kim Hồng nói. Hắn cũng là người. Nhất định hắn cũng phải có nhược điểm chứ. Lâm Tiên Nhi nói. Hắn không phải giống như hạng người mệnh danh là sắt đá. Hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn là Lâm Thi Âm. Thế nhưng tôi lại không dám dùng Lâm Thi Âm để uy hiếp hắn. Thượng quan Kim Hồng hỏi, tại làm sao thế? Lâm Tiên Nhi nói, tại vì tôi không nắm chắc lắm. Hắn cầm con dao nhỏ trong tay là bất cứ tôi muốn làm chuyện gì cũng không nắm chắc phần thắng đọc. Nàng thở dài nói tiếp, vì thế cho nên khi mà hắn còn sống thì tôi không dám làm gì đúng theo ý muốn. Lại trầm ngâm một lúc, Thượng quan Kim Hồng chậm rãi. Chấm, cô hãy yên lòng, hắn không thể sống lâu đâu. Cách chương.